Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1481 thu hoạch lớn mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vì thế, Lâm Nhược Bạch ngoan ngoãn ăn quả linh hồn. Sau khi ăn quả linh hồn, đột nhiên Lâm Nhược Bạch phun ra một ngụm máu, cả người nàng lảo đảo rồi ngã vào trong ngực Tiểu Mạch. Tô Tuấn nhìn thấy Lâm Nhược Bạch ngã vào ngực Tiểu Mạch, lửa giận trong lòng càng lớn, sau đó hắn như sực nhớ ra cái gì đó, lập tức cười lạnh. Theo như ta biết, người nào ăn quả linh hồn vào đều phải ngủ rất nhiều ngày, cụ thể bao nhiêu thì cần phải dựa vào thể chất của người đó. Dựa theo cơ thể của Tiểu Bạch, không tới nửa năm thì cũng chưa tỉnh lại được đâu. Ánh mắt Tô Tuấn lóe lên, hắn cười lạnh vì vậy, ngươi có biết ngươi vừa phạm phải sai lầm lớn thế nào không? Ta không biết ta phạm phải sai lầm gì. Vân Lạc Phong những mày nhìn Tô Tuấn cất giọng lạnh nhạt, ta chỉ biết các ngươi vừa phạm phải sai lầm mà ta không thể nào tha thứ được. Vân Dực kẻ nào đến đây ngày hôm nay, ta không tha cho ai cả. Đám người Nhan Khả cả kinh, có lẽ là không ngờ được Vân Lạc Phong lại muốn đại khai sát giới. Nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ lập tức hiểu rõ. Nữ tử này là người có thù tất báo, đám người kia đã muốn giết nàng trước, vậy thì sao nàng phải tha cho bọn họ? Người hiền bị kẻ khác bắt nạt. Chỉ có kẻ ác mới khiến người khác khiếp sợ. Thân mình Vân Dực chợt lóe, xông tới giết đám người kia. Cả người hắn như một vị sát thần, chỉ nhấc tay một cách đã khiến người ta mất mạng. Tô Tuấn ra hiệu bằng mắt với Tô Lạc Trần, Tô Lạc Trần hiểu ý thừa dịp Vân Dực không chú ý liền tấn công Vân Lạc Phong. Nữ nhân đáng chết, hôm nay lão tử phế ngươi, xem ngươi còn dám ngông cuồng nữa không? Vân cô nương cẩn thận. Mắt thấy Tô Lạc Trần đã vọt đến trước mặt Vân Lạc Phong, đám người Nhan Khả vội vàng hét lớn. Tuy bọn họ biết thực lực của Vân Dực rất mạnh, nhưng lại không biết thực lực của Vân Lạc Phong thế nào, vì vậy, khi vừa nhìn thấy hành động của Tô Lạc Trần, họ lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Trong gió nhẹ, thiếu nữ chẳng thèm di chuyển một chút nào, váy trắng khẽ bay, tà khí mà nghiêm nghị. Khi Tô Lạc Trần đã lao đến trước mặt Vân Lạc Phong, thiếu nữ nhướng mày, nhìn gương mặt hung ác của hắn ta. Tay nàng nhẹ nhàng nâng cao. Một cái tát giáng mạnh lên mặt Tô Lạc Trần. Âm thanh của cái tát này rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chẳng hề dùng chút sức lực nào. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu cười nhạt, chỉ có mỗi đám người Nhan Khả là cười khổ mà thôi. Vừa rồi khoảng cách của bọn họ với Vân Lạc Phong hơi xa, không kịp lao tới giúp đỡ, mãi đến tận lúc này bọn họ mới kịp chạy đến ngăn chặn Tô Lạc Trần. Thế nhưng chuyện xảy ra kế tiếp đã khiến tất cả phải trợn mắt há mồm. Dưới cái tát không nặng không nhẹ của Vân Lạc Phong, đầu Tô Lạc Trần giống như con quay, không ngừng chuyển động trên cổ hắn ta. Hắn muốn mở miệng kêu cứu, nhưng không có cách nào phát ra được âm thanh. Cho đến khi một tiếng rắc vang lên, cổ hắn ta đứt lìa, đầu lăn xuống đất, máu tươi phun ra, thì hắn mới được giải thoát khỏi cảm giác choáng váng. Cả đỉnh núi đều yên lặng. Yên lặng đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể nghe được âm thanh. Tô Tuấn khiếp sợ đến mức không nói nên lời, theo sau nỗi khiếp sợ dâng lên từ trong lòng là cảm giác may mắn. Hắn sợ hãi thực lực của Vân Lạc Phong. Cảm thấy may mắn vì người xông lên không phải là hắn. Nếu không, dưới cái tát vừa rồi, sợ rằng hắn cũng không thể may mắn mà thoát khỏi. Nực cười chính là trước đó hắn còn cho rằng Vân Lạc Phong chỉ là một người dưới thiên linh giả. Bỗng nhiên Tô Tuấn lại nhớ thêm cái gì đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, có phải là ngươi cố ý hay không, nhất định là ngươi cố ý hái bích xà thảo để cho ta thiếu cảnh giác, rơi vào bẫy của ngươi. Nữ nhân ngươi sao có thể ngoan độc đến như vậy, nếu không phải do ngươi thì cũng sẽ không có nhiều người chết đến thế. Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1482 thu hoạch lớn mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, Nếu không phải Vân Lạc Phong hái bích xà thảo để cho hắn vô tình nhìn thấy, thì hắn sẽ không kết luận thực lực của Vân Lạc Phong kém cỏi, cũng không lợi dụng mọi người liên hợp lại để đối phó Vân Lạc Phong. Cho nên tất cả mọi việc đều là lỗi của Vân Lạc Phong. Cố ý Vân Lạc Phong cong môi cười một tiếng, cất giọng trầm trầm, ngươi đáng sao. Sắc mặt Tô Tuấn trắng bệch, hai chân liên tục lui về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Bởi vì lúc này đây, hắn phát hiện bóng dáng của Vân Lạc Phong đang dần dần biến mất. Không sai, cả người Vân Lạc Phong đang dần dần trở nên trong suốt, bắt đầu từ trên đầu xuống dưới chân đang chậm rãi biến mất, giống như là bị hóa tan vào trong không khí. Chủ nhân, Tiểu Mạch biến sắc trước sự khác thường của Vân Lạc Phong, hắn không quan tâm bản thân đang ôm Lâm Nhược Bạch, vội vàng lao nhanh về phía Vân Lạc Phong, bắt lấy tay nàng. Sau khi tiếp xúc với Vân Lạc Phong, cả người của Tiểu Mạch cũng từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất. Vân cô nương, đám người Nhan Khả xông tới, chỉ tiếc khi bọn họ lao đến chỗ Vân Lạc Phong thì nàng đã biến mất. Mất đi sự chỉ huy của Vân Lạc Phong, Vân Dực bắt đầu đánh đấm lung tung, hắn giống như một cỗ máy không có tri thức, giết người không có quy tắc. Chạy mau! Tô Tuấn thừa dịp Vân Dực đang đánh loạn công kích những người khác, hắn dẫn đầu người Huyền Thanh Môn nhanh chóng rút lui. Đây chính là hậu quả của việc Vân Dực không có ý thức. Một con rối không có trí thông minh, chỉ biết chiến đấu dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân, sẽ không biết tự suy nghĩ, càng không biết trong lúc này, hắn phải đi ngăn chặn người Huyền Thanh Môn. Đương nhiên, loại con rối như Vân Dực có một ưu điểm, cũng giống như là con rối lô ly mà Vân Lạc Phong đã đưa cho ông cụ ở thôn dưới chân núi Vu Yêu, đó chính là thời điểm mà chủ nhân gặp nguy hiểm thì hắn sẽ dùng thân chắn nguy hiểm cho chủ nhân, hoặc là sẽ chủ động tấn công. Nhưng mà do chúng không nó năng lực tư duy độc lập, uổng phí có một thân lực lượng cường đại mà lại không biết nên vận dụng thế nào. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhan Khả ngơ ngác nhìn vị trí mà Vân Lạc Phong và Tiểu Mạch biến mất, trong ánh mắt chứa đầy vẻ mê mang, hiển nhiên là không biết nên làm gì vào lúc này. Bọn họ chỉ biến mất, chưa chắc đã chết. Phó Cầm cắn răng, chúng ta có thể đợi ở chỗ này, chắc chắn họ sẽ trở về. Nhan Khả thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy, điều đáng tiếc là đã để cho đám người Huyền Thanh Môn chạy thoát, lỡ như bọn chúng tấn công gia tộc của Vân cô nương, nói không chừng sẽ liên lụy đến thân nhân của nàng ấy, dù sao những chuyện này đều bắt nguồn từ chúng ta. Nghe thấy lời này, trên mặt của bốn người đều mang theo áy náy. Nếu không có bọn họ, sợ là Vân Lạc Phong cũng không nổi lên xung đột với Huyền Thanh Môn. Trong lúc mấy người Nhan Khả đang hoang mang vì việc Vân Lạc Phong biến mất thì giờ phút này hai người lại đứng trong một căn phòng. Căn phòng này rất cổ xưa, trên bàn có mấy quyển sách, xung quanh còn có mấy gốc cây bằng phẳng, hiển nhiên là dùng để ngồi thay ghế. Cuối cùng tới rồi, truyền nhân của thánh nữ tộc. Một giọng nói xa xôi như truyền tới từ ngàn năm đột ngột lọt vào tai Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong vừa quay đầu đã nhìn thấy ngay một nữ tử mặc trường sam màu xanh biếc, trên đầu cài hai chiếc lá cũng màu xanh biếc, đang chậm rãi đi tới. Dáng vẻ của nữ tử này thanh lệ xuất trần, xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh, làm người ta vừa nhìn đã nhớ mãi không quên. Nơi này là bên trong của cây sinh mệnh sao? Vân Lạc Phong những mày nhìn nữ tử vừa xuất hiện, tại sao ngươi lại đưa chúng ta vào bên trong cây sinh mệnh? Nữ tử mỉm cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Nhược Bạch đã lâm vào hôn mê. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1483, thu hoạch lớn, mở ngoặc tròn, tám đóng ngoặc tròn. Mấy ngày qua người đến nơi này thám hiểm rất nhiều, chỉ là những kẻ đó đều không phải người mà ta chờ đợi, cho nên ta đã giết hết tất cả bọn chúng, ngay cả xương cốt cũng biến mất. Lúc này Vân Lạc Phong mới hiểu tại sao trên đường đến đây lại thấy nhiều thi thể đến như vậy, nhưng lúc tới đỉnh núi thì lại không có một cái xác nào, thì ra là do thủ tiên này giở trò vượt. linh thú của quả linh hồn cũng do ngươi giết. Đúng vậy, nữ tử cong môi, bất cứ kẻ nào dám dòm ngó đến cây sinh mệnh đều đáng chết, đương nhiên, ngoại trừ nàng ấy. Nữ tử hất cầm, mang theo vẻ vinh váo. Ngươi và nàng ấy có quan hệ mật thiết, cho nên ta mới tha mạng cho ngươi. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh lùng, ý ngươi là, nếu không có sự tồn tại của Tiểu Bạch, ngươi cũng sẽ giết ta. Đúng, chỉ có thánh nữ tộc mới có thể có được cây sinh mệnh. Nữ tử Lục Y từ trên cao nhìn xuống Vân Lạc Phong, nhưng mà hiện tại truyền nhân của thánh nữ tộc còn chưa tỉnh, cho nên ta phải giữ nàng ấy lại trong cây sinh mệnh, ngươi là bằng hữu của nàng, tất nhiên cũng phải ở lại đây. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vân Lạc Phong lạnh lùng nhìn nữ tử Lục Y, lạnh giọng hỏi. Con người cuồng vọng, nữ tử Lục Y hừ lạnh, vung tay một cái, trong ốm tay áo bỗng phát ra một trận gió, đánh thẳng về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong đưa tay lên chắn, nhưng vẫn bị sức mạnh của nữ tử Lục Y đánh trúng, cả người bị bước lui về sau cho đến tận vách tường. Chủ nhân Tiểu Mạch biến sắc, phẫn nộ nhìn nữ tử Lục Y, ngươi chỉ là một cái cây thành tinh, vậy mà cũng dám đả thương chủ nhân ta, ngươi có tin ta lập tức bức sạch lá trên người ngươi không? Nữ tử Lục Y khinh miệt cong môi, chỉ dựa vào ngươi, nếu ta không nhìn lầm thì ngươi đã thích truyền nhân thánh nữ tộc của ta, đáng tiếc, thánh nữ tộc chúng ta không cho phép nữ tử trong tộc qua lại với nam nhân bên ngoài, cả đời này ngươi đừng hòng có được nàng ấy. Vân Lạc Phong giơ tay giữ Tiểu Mạch đang lửa giận ngút trời lại, đôi mắt tà khí nhìn về phía nữ tử Lục Y. Ta sẽ không ở lại đây, đồng thời, ta cũng sẽ không giao Tiểu Mạch cho ngươi. Lúc đầu quả thật Vân Lạc Phong có đồng tâm với cây sinh mệnh, nhưng sau khi phát hiện bên trong cây ấy có thụ tiên thì nàng đã tạm thời buông bỏ suy nghĩ này. Việc cấp bách hiện giờ là nàng cần phải nhanh chóng đưa Tiểu Mạch và Tiểu Mạch rời khỏi đây. Đã vào nơi này mà ngươi còn muốn đi? Nữ tử Lục Y cười chào phúng, ta không giết ngươi là vì nể mặt truyền nhân của tộc ngươi, đừng được một tấc lại muốn lấn một thước. Vân Lạc Phong cười lạnh, nếu ngươi không cho ta đi, vậy cho dù ta phải mở một con đường máu, ta cũng phải thoát khỏi nơi này. Không ai có thể ngăn cản bước chân của nàng. Ha ha, nữ tử Lục Y cười lạnh hai tiếng, vậy để ta xem thực lực của ngươi như thế nào. Thân thể của nữ tử kia chợt lóe, nhanh chóng lao đến trước mặt Vân Lạc Phong, chân nàng ta nhanh như gió, đá mạnh vào bụng Vân Lạc Phong. Dù Vân Lạc Phong nhanh tay lẹ mắt đưa tay ngăn chặn, nhưng vẫn bị một cước này đá bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào bức tường lạnh băng phía sau. Thụ tiên này thật sự rất mạnh. Chắc là còn trên cả hỏa hỏa. Tuy nhiên nàng ta vẫn chưa đột phá lên trên thánh quân, thực lực vẫn còn nằm trong phạm vi thánh quân. Chủ nhân Tiểu Mạch gấp đến đỏ mắt, ngay cả giọng nói cũng mang theo sợ hãi. Đừng tới đây. Vân Lạc Phong chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, nâng mắt nhìn nữ tử Lục Y. Thực lực của ngươi cũng chỉ có nhiêu thôi sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1484 thu hoạch lớn mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nữ tử Lục Y không ngờ tới dưới sự tấn công của mình mà Vân Lạc Phong còn có thể đứng lên, trong mắt nàng ta xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngươi không giống với những người mà ta từng gặp, đáng tiếc con người vẫn mãi là con người. Con người là sinh vật tham lam vô độ, ích kỷ, tàn nhẫn, độc ác, âm hiểm vô cùng. Quên đi. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Vân Lạc Phong, nữ tử Lục Y bỗng phất tay một cái, giọng nói có phần thả lỏng, ta không cần ngươi ở lại nơi này cùng truyền nhân của tộc ta, bây giờ ngươi có thể đi nhưng mà ta hy vọng ngươi phân rõ giới hạn với truyền nhân của tộc ta, sau này không được gặp lại. Vân Lạc Phong đứng thẳng lưng trước mặt nữ tử Lục Y, trên mặt lộ rõ vẻ kiên định. Là ta đưa Tiểu Bạch đến nơi này, cho nên ta nhất định phải đưa nàng ấy đi. Hừ, nữ tử Lục Y hừ lạnh, ta đã cho ngươi một con đường sống mà ngươi lại không biết tốt xấu, vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi biết được kết cục của việc đắc tội ta ra sao. Soạt soạt. Nữ tử Lục Y nâng cao tay,

May mắn là trong tình huống cấp bách vừa rồi, thừa dịp Vân Lạc Phong lơi lỏng, Tiểu Mạch dùng thực lực của bản thân khôi phục lại liên hệ với không gian thần điển. Nhờ vậy, tiểu thủ mới có thể ra ngoài dạy dỗ nữ tử Lục Y kia. Nhớ đến việc này, tiểu thủ lập tức chu miệng lên mấu thân, hỏa hỏa tỷ tỷ bảo con nói với người một tiếng, tuy rằng tỷ tỷ biết người suy nghĩ cho bọn họ, nhưng mà việc tự quyết định này của người làm cho bọn họ rất tức giận. Tỷ ấy nói tỷ ấy đi theo người chính là muốn cùng người đồng sinh cộng tử, nhưng mỗi lần có nguy hiểm thì người đều đối mặt một mình, vậy còn cần bọn họ làm gì hơn nữa? Không phải tác dụng của linh thú là để ngăn cản nguy hiểm sao, thay người sao? Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống, lạnh giọng nói, tiểu thủ, ta thừa nhận ta có làm theo ý mình, không suy nghĩ đến cảm giác của các ngươi, nhưng đối với ta mà nói, mỗi người các ngươi đều quan trọng như nhau. Nếu vì bảo vệ mạng sống của mình mà phải hy sinh mạng sống của mọi người, vậy ta thà tự mình chết đi. Đúng vậy, ta rất ích kỷ, không hy vọng một người nào trong số các ngươi biến mất. Huống chi, linh thú không phải là công cụ chiến đấu, mà là bằng hữu, là người thân cả đời của ta. Nhìn bộ dáng ỉu xìu của tiểu thủ, Vân Lạc Phong đưa tay ra, xoa xoa đầu hắn, trước đó ta cắt đứt liên hệ là do không biết ngươi có bản lĩnh lớn như thế, ta có thể hứa với mọi người, sau này sẽ không tùy tiện cắt đứt liên hệ nữa, nhưng ta cũng không muốn mọi người vì bảo vệ ta mà chết. Dường như bàn tay ấm áp của Vân Lạc Phong làm tiểu thủ vui vẻ trở lại, hắn nhảy nhót, bổ nhào vào lòng Vân Lạc Phong. Khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nở một nụ cười tươi ngây ngô đáng yêu. Nếu như không được chứng kiến thủ đoạn trước đó của tiểu thủ, thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ xem hắn như một đứa trẻ bình thường. Mẫu thân, là người cho con sinh mệnh, cả đời này con sẽ không rời khỏi người. Vân Lạc Phong mỉm cười. Đột nhiên, Vân Lạc Phong nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt cứng lại, tiểu thủ. Ngươi đi theo ta đã được hơn 4 năm rồi, nhưng từ trước đến giờ ta vẫn chưa biết thân phận của ngươi là gì, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai hay không? Hai mắt tiểu thụ tràn đầy uất ức, con cũng không rõ lắm, hiện tại tuổi của con còn quá nhỏ, chỉ mới kế thừa được một phần của ký ức truyền thừa, đợi thêm mấy năm nữa, con lớn hơn rồi có lẽ sẽ có thể nhớ được tất cả mọi chuyện trước kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1486, thu hoạch lớn, mở ngoặc tròn 11, đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Truyền thừa ký ức. Vân Lạc Phong nhíu nhíu mày, nàng chỉ nghe nói qua chỉ có linh thú mới có được truyền thừa ký ức, còn chưa từng nghe qua thực vật cũng sẽ có truyền thừa. Nữ tử áo lục vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong và cây nhỏ một cái, nhưng sự kinh ngạc dưới đáy mắt nàng làm sao cũng không che giấu được. Là bởi vì nhiều năm qua mình không xuất thế, cho nên quan niệm của mọi người đã xảy ra biến hóa sao? Thế giới trước kia, không phải là nhân loại thích nô dịch linh thú, vì họ mà bán mạng sao? Vì sao bây giờ lại biến thành linh thú là đồng bạn của nhân loại? Xem ra quả là mình đã rất lâu không xuất hiện trong xã hội rồi. Mẫu thần, người cây này người xử trí như thế nào? Tiểu Mạch rời khỏi ôm ập của Vân Lạc Phong, chỉ vào nữ tử áo lục, hỏi. Giọng nói non nớt mười phần của tiểu tử khiến cho thân thể nữ tử áo lục run lên, đầu vùi xuống càng thấp hơn. Nếu sớm biết rằng vị đại nhân này ở bên người Vân Lạc Phong, nàng tuyệt đối sẽ không gây khó dễ với nàng ấy. Cây sinh mệnh có lịch sử đã lâu, phỏng chừng hẳn là sẽ không thiếu quả sinh mệnh. Vân Lạc Phong xoa xoa cằm, sau khi lấy được quả sinh mệnh, nàng có thể cho lão gia tử, mấy người lão đầu Diệp gia sống thêm 100 năm cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, còn có thiên nhai. Bây giờ thiên nhai lấy tức phụ là một linh thú, thân là linh thú thì có sinh mệnh lâu dài. Nhưng mà thiên nhai mới chỉ ở cảnh giới tôn linh giả, tuổi thọ cũng chỉ có 120 năm, nếu như nàng không có quả sinh mệnh, có lẽ vài thập niên tiếp theo bọn họ sẽ phải ở thiên đàng trần gian hai nơi.

hừ một tiếng, nếu không phải ngươi có thể sản sinh ra quả sinh mệnh, chỉ với lúc trước ngươi đối xử với chủ nhân của ta như vậy, ta đã khiến cây nhỏ tiêu diệt ngươi rồi. Sắc mặt Bích Tiêu đỏ lên, nghĩ đến chuyện tình lúc trước, trong lòng nàng cũng đầy áy náy. Nàng vẫn luôn khinh thường con người, nếu không phải nhìn vào phân lượng của truyền nhân cũng sẽ không để nàng đi vào bên trong cây sinh mệnh. Nhưng mà ai có thể ngờ đến, người nữ tử này lại có thể được vị đại nhân kia nguyện trung thành. Nhất là trên người nàng còn mang theo không gian cường đại như vậy. Tiểu Mạch nhìn thấy khuôn mặt Bích Tiêu xấu hổ, ngược lại tức giận trong lòng cũng dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn không quên khoe khoang nói không gian này với chủ nhân của ta có mối liên quan chặt chẽ, thực lực của chủ nhân ta càng mạnh thì linh khí trong không gian cũng càng thêm nồng đậm, sau này đừng nói là một năm, dù một tháng sinh trưởng ra một quả cũng là chuyện bình thường. Thật sự nữ tử áo lục cực kỳ hưng phấn, nàng do dự hồi lâu, từ trong ốm tay áo lấy ra một vật, đây là ta trộm được ở trong thánh nữ tộc 1000 năm trước, vào lúc đó thánh nữ tộc rất cường đại, không giống như bây giờ, ngay cả ta cũng không bảo vệ được, cho nên ta đã trộm ở trên người một tộc nhân một vật như vậy, nếu như ngươi cần ta có thể cho ngươi. Trong tay nữ tử áo lục chính là một lọ chất lỏng màu xanh, hơi tản ra một loại ánh sáng lấp lánh, nhìn qua rực rỡ lóa mắt. Đây là Vân Lạc Phong ngẩn ra, trong lúc nhất thời, nàng lại không thể nhận ra vật nữ tử áo lục cho mình là thứ gì. Linh quang trong đầu cây nhỏ chợt lóe, dùng giọng nói ngây thơ ngọt ngào nói là huyết dịch mở ngoặc tròn máu đóng ngoặc tròn cử long. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1488 thu hoạch lớn mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Huyết dịch cử long có ít lời gì? Huyết dịch cử long giống nhau đều có thể có tác dụng cường kiện thân thể, thế nhưng đây không phải là huyết dịch cử long bình thường mà là linh long trong truyền thuyết. Linh long. Nhìn thấy những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cây nhỏ tiếp tục nói linh long này không phải từ trứng của cự long ập ra, mà là một con rồng do tự nhiên hình thành, ăn hết thịt của nó có thể ngay lập tức làm cho một người bình thường đột phá đến cảnh giới linh vương, huyết dịch của nó càng chân quý hơn chính là đủ để cho người ở cảnh giới thánh tôn đột phá, còn nữa cũng có tác dụng cường kiện thân thể. Cây nhỏ, chuyện này làm sao mà ngươi biết được? Vân Lạc Phong nhìn cây nhỏ, hỏi. Trên khuôn mặt cây nhỏ lộ ra nụ cười rực rỡ, là truyền thừa ký ức của ta nói cho ta biết, chẳng qua, một lọ huyết dịch linh long này nhiều lắm, nếu như trực tiếp uống hết vào người sẽ lập tức nổ tan xác mà chết, cho nên trước tiên người hãy pha loãng nó trước, rồi mới tiến hành hấp thu. Lập tức ánh mắt Tiểu Mạch sáng lên. Vừa rồi nó chỉ nổi khùng với Bích Tiêu một chút, dù sao thì nữ nhân này sống nhiều năm như vậy, trên người làm sao mà không có một ít bảo vật. Ai biết, sau khi nổi khùng xong, nàng lại có được vật phẩm chân quý như vậy. Cho dù Bích Xà Thảo lần trước cũng có thể khiến Thánh Tôn đột phá, nhưng mà bây giờ Bích Xà Thảo còn chưa tiến hóa thành Linh Xà Thảo không phải sao? Huống chi, Bích Xà Thảo chỉ có tác dụng tạo đột phá mà không hề gồm cường kiện thân thể. Huyết dịch linh long thì khác rồi. Chẳng những có thể đột phá, lại càng có thể làm cho thân thể người sử dụng không chỉ mạnh hơn một cấp, có thể nói có thể luyện thành tường đồng vách sắt. Bích Tiêu, Tiểu Mạch cười tít mắt nhìn về phía Bích Tiêu, trong mắt lóe lên tia ánh sáng âm hiểm, ngươi xem, chủ nhân ta đột phá, chỗ tốt với ngươi cũng không ít, nếu trên người ngươi còn có đồ vật gì thì hãy lấy ra cho chủ nhân đi. Bích Tiêu cẩn thận nhìn Tiểu Mạch, tại sao nàng lại có cảm giác, dáng vẻ thiếu niên này cười rộ lên, cực kỳ gian trá. Không còn có nữa, Bích Tiêu lắc lắc đầu, đây là món cuối cùng mà ta lấy được, những cái khác cũng không có. Tiểu Mạch có chút uể oải, xem ra Bích Tiêu này quả thật rất nghèo, nhiều năm đã qua như vậy, chỉ cầm ra được từ thánh nữ tộc một cái. Thật đáng tiếc.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt Tô Tuấn bỗng tối sầm, trong mắt gã đầy vẻ bi thương đau đớn. Thấy sắc mặt gã như vậy, trong lòng nam nhân trung niên bỗng nảy sinh lo lắng. Phụ thân, Tiểu Bạch bị nữ nhân kia khống chế. Không biết ta dùng thủ đoạn gì mà khiến Tiểu Bạch lâm vào hôn mê, vì cứu nàng ấy, để mới bị ta giết chết. Sắc mặt Tô Tuấn vô cùng đau khổ. Ta còn nói, nếu ta đã là sư phụ của Tiểu Bạch thì hôn sự của nàng ấy phải do ta làm chủ. Cho dù người mà Tiểu Bạch thích là con, ta cũng tuyệt đối không để nàng ấy được như mong muốn. Làm càn nam nhân trung niên đấm một phát xuống bàn, gân xanh nơi thái dương liên tục giật mạnh. Thân phận lâm cô nương tôn quý như thế, ta là hạng nào mà đòi làm chủ, đúng là kẻ ngu xuân, tự cho mình là đúng. So với cái chết của con ruột, ông ta càng phẫn nộ hơn khi có người dám can đảm làm chủ hôn sự của Lâm Nhược Bạch. Huyền Thanh Môn nhất định phải chiếm được Lâm Nhược Bạch. Tuấn Nhi, con cũng biết là người bên tộc thánh nữ một mực không qua lại với nam nhân bên ngoài, tất cả nữ nhân của họ đều sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng tộc thánh nữ vẫn luôn tìm kiếm truyền nhân. Nếu Tiểu Bạch đã yêu con, tộc thánh nữ cũng không thể làm chủ nàng ấy. Nam nhân trung niên cất tiếng thở dài, vì vậy ta mới muốn hai con bồi dưỡng tình cảm trước. Đợi đến khi nước chảy thành sông mới báo cho tộc thánh nữ hay, nhưng không ngờ tình cảm giữa hai con vừa mới phát triển thì đã bị kẻ ngu xuẩn kia ngăn cản. Nếu đã như thế, phụ thân chỉ còn cách báo cho tộc thánh nữ biết thôi. Trong mắt môn chủ Huyền Thanh Môn, Lâm Nhược Bạch đã chắc chắn là con dâu ông ta, sao ông ta có thể cho phép kẻ nào tới cướp đoạt? Nhất là nữ nhân kia tự cho mình là đúng đòi làm chủ hôn sự của Lâm Nhược Bạch. Ta đúng là không biết xem lại thân phận. Truyền nhân của tộc thánh nữ, đâu đến lượt ta làm chủ. Phụ thân, người không cần lo lắng chuyện này. Nửa tháng trước, con đã vạch trần này cho tộc thánh nữ biết, tin rằng bọn họ đã sớm nhận được tin tức. Ánh mắt Tô Tuấn toát lên vẻ âm hiểm hơn nữa, con còn nói cho họ biết là nữ nhân kia vì muốn để mình cưới Lâm Nhược Bạch nên không tiếc làm nàng ấy hôn mê, gặp nguy hiểm trong một sớm một chiều. Thật ra Tô Tuấn cũng không rõ rốt cuộc giữa Vân Lạc Phong và Tiểu Mạch có quan hệ gì, nhưng gã không ngại bịa đặt thân phận giả tạo, chỉ cần khiến người bên tộc thánh nữ tin là đủ. Được lắm, nam nhân trung niên nghiến răng nghiến lợi, cứ sao chuyện này cho tộc thánh nữ quản, ta không tin bọn chúng dám đối địch với tộc thánh nữ. Nghĩ vậy, ông ta lại nhìn về phía Tô Tuấn và hỏi, nếu tộc thánh nữ cứu Lâm cô nương, con có tự tin khiến nàng ấy đề cập tới hôn sự không? Chuyện này, Tô Tuấn chần chừ. Nếu như là lúc đầu, chắc chắn gã sẽ vô cùng tự tin cho rằng Lâm Nhược Bạch không thể không có mình. Nhưng ngẫm lại khi ở trên Ngải Sơn, Lâm Nhược Bạch tỏ thái độ lạnh nhạt đã khiến lòng gã nhảy dựng. Sao hả, các con đã ở bên nhau một năm dòng, con vẫn chưa thể khiến trái tim thiếu nữ của nàng ấy chấp nhận à? Ta nhớ trước đó con từng nói Lâm Nhược Bạch yêu con. Sắc mặt nam nhân trung niên hơi nặng nề, ông ta lạnh giọng hỏi. Tô Tuấn cắn răng cương quyết ngẩng đầu, con tin tưởng Tiểu Bạch, nàng ấy tuyệt đối sẽ là thê tử của con. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezit Phong chương 1494 ngày tàn của Huyền Thanh Môn mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Edit Nguyệt Hoa giả tuyết. Ha ha. Sắc mặt nam nhân trung niên vốn u ám, nghe thấy con mình nói với giọng tràn đầy niềm tin, gương mặt ông ta trở nên sáng sủa ngay tức khắc. Con có niềm tin như thế, phụ thân đã yên tâm rồi. Lúc nói lời này, khuôn mặt ông ta lại trở nên nặng nề, còn mối thù của đệ con. Ta tất sẽ báo. Ông ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ cuối cùng, có thể thấy trong lòng ông ta căm hận Vân Lạc Phong. Môn chủ, không hay rồi, có chuyện không ổn rồi. Đúng lúc này, một đệ tử thuộc Huyền Thanh Môn thất tha thất thểu vọt vào, sau đó ngã rầm xuống đất, hắn ta không kịp bò dậy đã vội nói có người tới cửa tàn sát, hơn nữa còn giết không ít đệ tử của Huyền Thanh Môn. Cái gì? Nam nhân trung niên giận tím mặt, ông ta chưởng một phát vào tường, khiến vách tường xuất hiện một lỗ thủng ngay tức khắc. Vẻ mặt ông ta dữ tợn, ánh mắt thì phẫn nộ, lạnh giọng quát lên: kẻ nào lớn mật đến thế, dám tới quấy rối Huyền Thanh Môn người đâu, lập tức theo bổn môn chủ đi chém chết kẻ địch. Dứt lời, bóng dáng nam nhân trung niên lập tức hóa thành cơn lốc, nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Lúc này đây, từ cửa Huyền Thanh Môn trở vào trong đã máu chảy thành sông. Vô số đệ tử ngã trong vũng máu, mở to cặp mắt, chết không nhắm mắt. Dù vậy mà vẫn có nhiều đệ tử không muốn sống vọt tới, định bụng đánh chết kẻ tập kích bất ngờ. Giữa vòng vây của bọn họ là một nam nhân cường tráng. Cơ bắp của nơ a mơ nơ hơ a nơ này có những đường cong rõ ràng, khuôn mặt hắn ta không có cảm xúc, giống như một cỗ máy giết chóc không hề có chút cảm tình nào. Song Tô Tuấn vừa liếc mắt đã trông thấy nữ nhân mặc y phục màu trắng đứng bên cạnh nam nhân cường tráng. Dung mạo của nữ nhân ấy vô cùng xuất sắc, y phục trắng như tuyết, tóc đen tung bay, đẹp không sao tả xiết. Nàng bế đứa bé đáng yêu tựa phấn mài ngọc khắc trong tay, dấu đứa bé ấy còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ gian tà trên gương mặt nó. Phụ thân chính là nữ nhân này, chính ả ta đã cướp lấy Tiểu Bạch và giết Lạc Trần. Tô Tuấn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng một. Gã vừa dứt lời, Vân Lạc Phong vốn đang quan sát trận chiến bỗng nhiên quay đầu qua, ánh mắt đầy tà khí lạnh lùng nhìn thẳng vào gã. Thật to gan! Nam nhân trung niên giận dữ gầm lên một tiếng. Ông ta phát động toàn bộ khí thế, trong nháy mắt đã lao tới Vân Lạc Phong, ánh mắt đầy sát ý: các ngươi giết con ta, hôm nay ta bắt các ngươi đền mạng. Thấy phụ thân vọt tới chỗ Vân Lạc Phong, ý cười hả hê lập tức xuất hiện nơi đáy mắt Tô Tuấn. Cho dù thị vệ của Vân Lạc Phong có mạnh hơn nữa, phụ thân nhà mình đã đạt tới cảnh giới thánh quân. Đám người đó dám đơn thương độc mã đánh tới Huyền Thanh Môn thì chắc chắn phải chết. Vân Dực tránh ra. Mệnh lệnh của thiếu nữ bùng nổ bên tai Vân Dực. Hắn ta nghe theo hiệu lệnh rồi lui ra phía sau Vân Lạc Phong, để dáng người mảnh khảnh của nàng hiện ra trước đòn công kích của nam nhân trung niên. Chết đi! Nam nhân trung niên quát lớn, nắm đấm uy phong mãnh liệt đã gần ngay trước mắt nàng, giống như một luồng sao băng mang theo sức mạnh vô cùng vô tận. Trong mắt mọi người, thiếu nữ mảnh mai này tuyệt đối không thể chống lại nắm đấm uy quyền của môn chủ. Trước sức mạnh uy thế ấy, nàng nhất định phải chết. Một cơn gió lốc bỗng cuộn trào quanh người thiếu nữ. Dưới cơn lốc ấy, bắt đầu từ hai bên mặt thiếu nữ, cả người nàng dần dần bị bao trùm trong lớp vảy rồng cứng chắc, giống như một bộ giáp chiến đấu được đúc từ vảy rồng vậy, uy phong lẫm liệt, bá đạo tận trời cao. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1495 ngày tàn của Huyền Thanh Môn mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Edit Nguyệt Hoa giả tuyết. Nam nhân trung niên vô cùng sửng sốt, nhưng ông ta không thu nắm tay lại được nữa. Sức mạnh hủy thiên diệt địa ấy vang dội trước ngực Vân Lạc Phong. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cơ thể ông ta đã trúng một đòn công kích nặng nề. Cả người ông ta bị hất mạnh ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Không thể nào, chuyện này không thể nào, ngươi chỉ là một thánh tôn, làm sao cản được đòn tấn công của ta? Ở Đại Lục Thất Châu, thánh tôn trẻ tuổi như vậy đã được xem là kỳ tích. Thánh tôn vẫn chỉ là thánh tôn, làm sao chống lại sức mạnh thánh quân, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Chẳng lẽ? Nam nhân trung niên đưa mắt nhìn bộ giáp vảy rồng trên người Vân Lạc Phong, trong mắt ông ta hiện lên cái nhìn tham lam. Không sai, chắc chắn là do bộ giáp này, nếu mình có thể lột nó khỏi người ả ta, chắc chắn thực lực của mình sẽ tăng lên một bậc. Năng lực của thánh quân chỉ có bấy nhiêu thôi à? Thiếu nữ khẽ nhích đôi môi hàm chứa ý cười.

hắn ta kiên nhẫn giải thích ông ta không phải là thánh quân thực sự. Không phải thánh quân ư? Vân Lạc Phong kinh ngạc. Đúng vậy. Tiểu Mạch gật đầu nói trên đời này có rất nhiều bảo vật gia tăng sức mạnh, ví dụ như cỏ linh xà, huyết dịch linh long. Có thể khiến người tu luyện hoàn chỉnh bước đột phá, nhưng những thứ ấy đều gặp rồi mới biết, chẳng biết đâu mà tìm. Tiểu Mạch ngừng lại một chút rồi nói tiếp, do đó, rất nhiều người từ bỏ việc tìm kiếm, dùng vài vật phẩm có khuyết điểm để tiến hành bước đột phá, giống như môn chủ của Huyền Thanh Môn vậy. Nếu ta không đoán sai, ít hẳn ông ta đã dùng một loại quả tên là Hồng Chu, loại quả này giúp ông ta lên tới bậc thánh quân, tuổi thọ và khí thế chẳng hề khác thánh quân, nhưng bản chất cơ thể ông ta vẫn ở mức thánh tôn bậc cao. Đấy cũng là lý do vì sao chủ nhân có thể hạ gục ông ta trong nháy mắt. Nếu như gặp phải thánh quân thực sự, cho dù có áo giáp vảy rồng, chỉ e người cũng không thắng dễ dàng như vậy. Nghe Tiểu Mạch giải thích cặn kẽ, Vân Lạc Phong mới bừng tỉnh hiểu ra. Thánh quân cao hơn thánh tôn rất nhiều, cho dù có được áo giáp vảy rồng, nàng cũng không thể nào một đấm hạ gục đối phương trong nháy mắt. Ngươi giết cha và đệ để ta? Tô Tuấn quay đầu, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Cuối cùng sẽ có một ngày ta tự tay đâm chết ngươi, hòng xả hận này. Tiểu thụ chớp đôi mắt nhỏ, gương mặt đáng yêu của bé nhìn Vân Lạc Phong. Con có thể giết tên đó không? Bé nói rất nhẹ nhàng, giống như ngày thường bắt chuyện với người ta vậy. Giống như nói con có thể ăn cơm không? Những chuyện này cứ giao cho Vân Dực xử lý. Vân Lạc Phong nắm tay tiểu thụ. Chỉ cần môn chủ của Huyền Thanh Môn không còn, những kẻ khác chẳng có gì để uy hiếp. Bất thình lình, Tô Tuấn cảm nhận được gì đó, cơ thể gã đột ngột cứng đờ. Gã kích động ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thắm phía trước. Vô số cánh hoa trắng rơi từ trên không xuống, một đám nữ tử mặc y phục màu trắng, búi tóc nha hoàn theo sau, người dẫn đầu bọn họ là một nữ nhân cũng mặc y phục màu trắng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1497 Huyền Thanh Môn tận thế mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nữ tử kia hoàn toàn khác xa với đám nha hoàn phía sau, nàng ta xinh đẹp tuyệt trần tựa như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian, ngạo nghễ đứng thẳng giữa hư không. Tần Nguyệt đại nhân, Tô Tuấn kích động hét lớn, chỉ thiếu nước khua tay múa chân mà thôi. Hắn hung tợn trừng mắt với Vân Lạc Phong một cái, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Người của thánh nữ tộc tới rồi, để ta xem ngươi làm sao mà tiếp tục kiêu ngạo. Tần Nguyệt giữ nguyên vẻ mặt vô cảm đáp xuống từ hư không. Tà áo trắng tinh của nàng ta rất dài kéo lê trên mặt đất, tóc đen như thác nước dài đến tận eo. Xem ra ta tới không đúng lúc. Nữ tử kia nhìn xác chết và máu tươi trải đầy trên đất thì khẽ nhíu mày liễu, thần sắc cao ngạo càng thêm mất kiên nhẫn. Tô Tuấn, ta phụng mệnh tộc trưởng đến đây tìm ngươi để điều tra chút chuyện, rốt cuộc là kẻ nào bắt cóc truyền nhân của tộc ta. Thần sắc Tô Tuấn càng thêm kích động, hắn càng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Chính là nữ nhân này là à? Đã bắt cóc Tiểu Bạch, còn lấy danh nghĩa sư phụ của Tiểu Bạch để ép Tiểu Bạch lấy người mà nàng không yêu. Tần Nguyệt đại nhân, người nhất định phải cứu Tiểu Bạch. Nghe Tô Tuấn xưng hô thân mật như vậy với Lâm Nhược Bạch, mày liễu của Tần Nguyệt càng nhíu chặt hơn, đáy mắt cũng tăng thêm sự mất kiên nhẫn. Ngươi nói là à? Ta đã bắt cóc truyền nhân của tộc ta. Tần Nguyệt nhìn về phía Vân Lạc Phong, hơi hất cằm một chút, để lộ bản sắc kiêu ngạo của người thánh nữ tộc. Tô Tuấn, ngươi đem tình hình cụ thể nói rõ hết với ta, ta mới có thể đưa ra quyết định. Chuyện là như vậy. Tô Tuấn hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Ngày đó, ta nhìn thấy một mình Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm trong rừng, cho nên mới ra tay cứu nàng. Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tiểu Bạch lại có thể xuất hiện ở một nơi nguy hiểm như vậy, mà lại chỉ có một mình nữa chứ. Sau đó nàng mới nói cho ta biết, là chính sư phụ của nàng đã ném nàng vào rừng, để nàng làm mồi cho xài lang hổ báo. Tô Tuấn nói với vẻ mặt hung tợn, ta không ngờ trên đời này lại có một người sư phụ tàn nhẫn đến như vậy, ta thấy Tiểu Bạch không có nơi nào để đi, nên đã thu nhận nàng. Ai biết ngày vui quá ngắn ngủi sư phụ của Tiểu Bạch đột nhiên tìm tới cửa. Không biết ảo ta làm sao mà biết được quan hệ giữa Tiểu Bạch và thánh nữ tộc. Sau khi bắt được Tiểu Bạch à liền không từ thủ đoạn ép Tiểu Bạch gả cho người nàng không yêu. Tần Nguyệt đại nhân, trong một năm qua, ta và Tiểu Bạch đã sớm lưỡng tình tương duyệt, nàng từng nói, ngoại trừ ta ra, thì nàng thà chết cũng không gả cho nam nhân khác. Vì vậy, ta hoài nghi Tiểu Bạch đã gặp điều bất trắc. Tô Tuấn khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nếu Tiểu Bạch thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, thì dù có tan xương nát thịt, ta cũng tuyệt đối không tha cho kẻ đã làm hại nàng. Mở ngoặc tròn lưỡng tình tương duyệt, cả hai bên đều có tình ý với nhau. Bất chắc chuyện không may, nguy hiểm. Lời này quả là đủ tình sâu nghĩa nặng, ngay cả Tô Tuấn cũng thấy cảm động bởi lời nói của mình. Hắn tin tưởng Tần Nguyệt cũng sẽ bị hắn làm cảm động. Vì thế, sau khi nói xong, hắn khẽ liếc mắt quan sát thái độ của Tần Nguyệt, nhưng lại phát hiện vẻ mặt của Tần Nguyệt vẫn lạnh băng như cũ. Tần Nguyệt đại nhân. Tô Tuấn hơi có chút thấp thỏm bất an mà gọi một tiếng. Tần Nguyệt không trả lời Tô Tuấn, đôi mắt xinh đẹp trước sau vẫn nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ Khuynh Thành đang khoang tay đứng ở chỗ kia, sau đó cất giọng lạnh băng không có chút độ ấm. Truyền nhân của tộc ta ở đâu, lời của Tô Tuấn có phải thật không? Thánh nữ tộc có thể truyền thừa đến tận ngày nay đã đủ để chứng minh bọn họ không phải là kẻ ngu ngốc dễ dàng tin vào lời nói của một phía. Vì thế, việc cấp bách nhất hiện tại là phải tìm được Lâm Nhược Bạch rồi mới hỏi rõ Lâm Nhược Bạch xem chân tướng mọi chuyện là thế nào. Nếu mọi chuyện quả thật như lời Tô Tuấn nói, nữ nhân này dám đối xử với truyền nhân của thánh nữ tộc như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho à ở ta. Con bé tạm thời không cách nào xuất hiện được. Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1498 huyền thanh môn tận thế mở ngoặt tròn 10 đóng ngoặt tròn. Tô Tuấn nở nụ cười đắc ý tràn trề, nhưng ngay sau đó lại sợ người của thánh nữ tộc phát hiện ra vẻ vui sướng của mình. Liền thu liếm lại ý cười trên mặt, dùng giọng điệu nôn nóng mà nói, ngươi nói Tiểu Bạch không thể xuất hiện là có ý gì, ta đã biết mà, ngươi nhất định là đã hạ độc thủ với Tiểu Bạch. Vân Lạc Phong liếc ánh mắt lạnh căm về phía Tô Tuấn, cái liếc mắt này khiến cả người Tô Tuấn run lên, trong lòng cảm thấy rét lạnh khó hiểu. Tần Nguyệt khẽ cau mày. Lạnh lùng nhìn Vân Lạc Phong, ta hy vọng ngươi lập tức để truyền nhân của tộc ta xuất hiện, bằng không ta sẽ tin lời Tô Tuấn nói, rằng ngươi đã hạ độc thủ với truyền nhân của tộc ta. Kỳ thực, để Lâm Nhược Bạch xuất hiện không phải việc gì khó, chỉ là Lâm Nhược Bạch hiện đang ngủ say. Để Lâm Nhược Bạch xuất hiện trong tình trạng này so với việc không xuất hiện cũng chẳng có gì khác nhau. Ta đã nói Tiểu Bạch tạm thời chưa thể xuất hiện. Nếu ngươi có thể nhẫn nại, thì đợi thêm một thời gian nữa, bằng không, ta cũng không còn cách nào khác. Đối diện với người của thánh nữ tộc, mà Vân Lạc Phong vẫn ôm thái độ tùy hứng như cũ, điều này khiến cho sắc mặt đối phương lập tức đen lại. Bao nhiêu năm qua, chưa có người nào dám tỏ vẻ kiêu căng phách lối như vậy trước mặt Tần Nguyệt. Vậy mà nữ nhân trước mặt này lại dám không để người của thánh nữ tộc trong mắt. Nếu ngươi không thả truyền nhân của tộc ta ra, vậy thì đừng trách sao ta không khách sáo. Đáy mắt Tần Nguyệt lộ ra tia hàn quang, lạnh giọng ra lệnh bắt ả lại cho ta. Nghe lệnh, đám nha hoàn kia liền xông lên bao vây Vân Lạc Phong. Dưới sự bao vây của người thánh nữ tộc, Vân Lạc Phong hơi trao mày một chút. Nàng dắt tay tiểu thụ, trong mắt lại chẳng có một chút sợ hãi nào. Chủ nhân, người đừng cứng đối cứng với người của thánh nữ tộc, sẽ chỉ chuốc lấy thiệt thòi thôi. Từ trong linh hồn bỗng vang lên giọng nói nôn nóng của Bích Tiêu tiểu thụ đại nhân, tuy rằng rất mạnh,

dì lớn lên xấu xí như thế, tại sao ta phải đi theo dì? Tiểu thụ nở nụ cười với vẻ mặt ngây thơ trong sáng, cất giọng nói non nớt mềm mại. Tần Nguyệt biến sắc, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, hừ, hôm nay, ngươi muốn không đi theo ta cũng không được. Tần Nguyệt nàng tốt xấu gì cũng là đệ nhất mỹ nhân thánh nữ tộc, vậy mà thằng nhãi này lại dám nói nàng xấu xí. Mở ngoặc tròn xa thế quái nào mà nhiều đệ nhất mỹ nhân thế không biết rau cải trắng ngoài chợ à, đóng ngoặc tròn. Làm sao nàng có thể nuốt trôi cơn giận này? Vậy cùng phải nhìn xem ngươi có cái bản lĩnh này không. Nụ cười của tiểu thủ vẫn sáng ngời như cũ, dường như đây chỉ là một chuyện râu ria. Nếu ngươi là linh thú, hay là con người, thì có lẽ ta còn không biết làm sao để thu phục ngươi. Thế nhưng, Tần Nguyệt cười, nụ cười này không có cao ngạo như trước, mà ngược lại, nó mang theo mấy phần tự tin nhất định phải chiếm được ngươi chỉ là một thụ nhân mà thôi. Ngoại trừ cây sinh mệnh của thánh nữ tộc ra thì vẫn còn rất nhiều thụ nhân khác tồn tại. Số thủ nhân này vô cùng cao ngạo, đều không muốn thần phục con người. Tuy nhiên, người của thánh nữ tộc lại có thể hàng phục được rất nhiều thủ nhân, nếu họ không có phương pháp hữu dụng, thì sao có thể làm được? Dứt lời, Tần Nguyệt lấy từ trong người ra một chiếc roi dài màu xanh biếc. Chiếc roi này được làm ra là để chuyên dùng trấn áp thủ nhân, trên thân roi tản mát ra uy áp cường đại vô cùng. Khuôn mặt của tiểu thụ vốn dĩ đang phủ đầy nét ngây thơ, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc roi mà Tần Nguyệt vừa lấy ra thì bỗng trở nên tái nhợt, giọng nói non nớt lúc này ẩn đầy phẫn nộ và sát khí. Chiếc roi này, từ đâu mà ngươi có? Đây là lần đầu tiên Vân Lạc Phong nhìn thấy bộ dáng này của tiểu thụ, cho nên có hơi kinh ngạc, nàng quay đầu lại nhìn khuôn mặt phẫn nộ của tiểu thụ. Tiểu thụ siết chặt nắm đấm. Cả người run rẩy, thấy Tần Nguyệt không chịu trả lời câu hỏi của mình, hắn lại tăng thêm âm lượng quát lên một tiếng chói tai nói rốt cuộc thì ngươi lấy ở đâu ra chiếc roi này. 24. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezit phong chương 1500 huyền thanh môn tận thế mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Tần Nguyệt bị bộ dáng này của tiểu thụ làm cho hoảng sợ. Nhưng rất nhanh thì đã hồi thần lại, cất giọng chào phúng, đây là thần thụ tiên mở ngoặc tròn, tiên là roi, là do lịch đại tổ tiên của thánh nữ tộc truyền lại, nghe nói đây là chiến lợi phẩm mà tổ tiên chúng ta thu hoạch được từ một di tích, cũng chính nhờ chiếc roi này mà vô số thụ nhân đều thần phục thánh nữ tộc chúng ta. Thần sắc tiểu thụ tràn đầy thống khổ, hắn ôm chặt đầu mình trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Ta đã sớm nói rồi, bất cứ thụ nhân nào cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay thánh nữ tộc chúng ta. Tần Nguyệt cười lạnh, mặt đầy châm chọc, hiện tại chắc ngươi đã nếm được mùi đau khổ rồi phải không? Tiểu thụ. Vân Lạc Phong vội vàng ôm tiểu thụ vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu thụ, giọng nói của nàng dường như có ma lực, làm cho tâm trạng đang cuồng loạn của tiểu thụ dần dần an tĩnh lại. Ta sẽ không để con có chuyện gì. Vân Lạc Phong thốt lời đảm bảo, sau đó, nàng khẽ nâng tầm mắt, nhìn Tần Nguyệt đang đứng ở phía trước. Nếu chiếc roi thần thụ kia làm cho tiểu thụ thống khổ, vậy thì ta sẽ tiêu hủy nó. Tiêu hủy. Dường như vừa nghe thấy được chuyện gì đó rất buồn cười, cho nên Tần Nguyệt cười phá lên, tiếng cười ngạo nghễ mang theo ý khinh thường. Chỉ bằng vào ngươi. Đúng vậy, chỉ bằng vào ta. Vân Lạc Phong nâng tay lên, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong tay nàng, hỏa hỏa trà trà, các người ra đây giúp ta. Vừa dứt lời, một con hỏa hồ ly đỏ rực liền xuất hiện ngay bên cạnh Vân Lạc Phong, tiếp theo thân hình con hỏa hồ ly kia từ từ kéo dài ra cho đến khi hóa thành một cô bé gái xinh đẹp, đáng yêu. Chú cún con dễ thương vốn đang nằm bò trên đầu tiểu thụ cũng đột ngột nhảy xuống, thân thể nó từ từ biến lớn lên, từ một chú chó con dễ thương chỉ lớn bằng lòng bàn tay bỗng nhiên biến thành một con linh khuyển hung thần ác sát. Linh thú cảnh giới thánh quân. Tần Nguyệt ngẩn người, sự tham lam trong mắt càng lộ rõ. Lúc đầu, nàng vì nhận lệnh từ thánh nữ tộc cho nên mới đến đây. Nhưng không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Chẳng những tìm được một thủ nhẫn đã hóa hình người, mà còn có hai con linh thú thánh quân. Mở ngoặc tròn xa nói cứ như đã là đồ của mình liếc xéo đóng ngoặc tròn. Chủ nhân giọng nói Bích Tiêu càng thêm nôn nóng, người đừng nhìn diện mạo bên ngoài của Tần Nguyệt mà tưởng à còn trẻ, chắc hẳn là à đã dùng quả bất lão của thánh nữ tộc cho nên dung nhan mới không già đi. Thực lực của à hẳn là ở cảnh giới thánh quân trung giai. Nếu Lâm Nhược Bạch thật là truyền nhân thánh nữ tộc, thì bọn họ chắc chắn sẽ nhắm chúng nàng, phái một thánh quân trung giai đến cũng không có gì lạ. Ở Thất Châu Đại Lục này, người đạt tới thánh quân cao giai cũng chỉ có mấy vị châu chủ đứng trên bảng xếp hạng, ngoài ra cường đại nhất chính là thánh quân trung giai. Nếu thực lực của Tần Nguyệt là thánh quân trung giai, vậy đã nói lên tổng thực lực của thánh nữ tộc không hề xếp dưới đại lục này, thậm chí còn có thể là ở trên. Hỏa hỏa, muội đi quấy nhiễu à ta. Phân phó xong câu này, Vân Lạc Phong nhún mũi chân một cái, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Trà Trà. Trà Trà lập tức hiểu ý Vân Lạc Phong, dùng tốc độ nhanh như gió lao về phía Tần Nguyệt. Do tiểu thù không khống chế được tâm trạng, nên số xây đằng chói đám người thánh nữ tộc kia đều buông lỏng rớt xuống đất, bọn họ muốn xông lên giúp Tần Nguyệt, thì đúng lúc này Tiểu Mạch và Vân Dực bỗng chắn trước mặt bọn họ. Muốn gây phiền phức cho chủ nhân ta thì phải qua ải của ta trước. Hai mắt Tô Tuấn hơi trợn to, trong mắt đều là khiếp sợ. Hắn tưởng rằng Long Lân Giáp đã là át chủ bài cuối cùng của Vân Lạc Phong, nhưng không ngờ nàng vẫn còn giấu hai con linh thú thánh quân.